Chương 620, nói lời cảm tạ. Thẩm Thanh Lan sửng sốt, thật không dám tin chính mình vừa rồi nghe được, mẫu thân lại vài lần nhắc tới vệ trưởng quân, mà là trước mặt bản thân, đây là thế nào nàng không dám nghĩ nhiều, tự nhiên cũng không thể hỏi, lòng nói, có lẽ là vì ta gần đây nhiều tai nạn, lại thật sự thừa người ta ân cứu mạng, cũng không thể trái lương tâm không cảm kích đi. Lâm Thị thấy nàng trừng mắt to không ra tiếng, mỉm cười, sờ sờ tóc của nàng, cũng không nhiều giải thích, nhường nàng hảo hảo nghỉ ngơi liền đứng dậy muốn đi. Mẫu thân. Thẩm Thanh Lan nhanh chóng giữ chặt. Ân còn có việc Thẩm Thanh Lan tự nhiên không dám hỏi vệ trưởng quân, liền hỏi thăm Tề Di Nương đến. Ta nghe nói Tề Di Nương dương quần áo trong phát hiện bút bê vải đã tìm đến nguồn gốc. Lâm Thị sắc mặt nháy mắt trầm xuống. Ân, là cha được. Thẩm Thanh Lan trần chờ hỏi, cùng Tề Di Nương không quan hệ. Lâm Thị ánh mắt phức tạp, thở dài một tiếng, nay sợ là không ở thỉnh cầu thật. Tề Di Nương điên rồi, nàng lời nói bừa bãi, có thể làm chứng cớ gì đâu nàng phủ nhận biết được việc này, tiện lợi thật thanh thanh bạch bạch nàng nếu là thừa nhận biết sự tình thậm chí dung túng, lại có thể như thế nào định tội vậy. Mâu thân ý tứ. Lâm Thị lại ngồi xuống, vẻ mặt ngưng trọng lại đau thương. Tề Di Nương trước là chiếu cố phụ thân ngươi, sau lại theo ta nhiều năm như vậy, đối với các ngươi huynh muội cũng từng yêu thương có thêm, cho dù sau này ta như thế nào nhận tâm trọng phạt mà. Thôi, một ngày ba bữa, nuôi thôi. Nói cách khác, qua lại ân oán xóa bỏ, không hề thanh toán. Thẩm Thanh Lan rúc vào mẫu thân bên người, thật lâu không biết nói gì, mẫu thân nhìn xem ngay thẳng sắc bén, kỳ thật mềm lòng nhân tử, nếu không phải là những năm gần đây lần nữa dung túng, Tề Di Nương một cái thiếp thất lại sao dám kiêu ngạo đến tận đây. Người tốt sẽ có hào báo. Mẫu thân, chuyện quá khứ liền không muốn suy nghĩ nhiều. Lâm Thị nghiêng đầu tại nàng ngạch biên cọ cọ, cười nói, Lan Nhi trưởng thành. Thẩm Thanh Lan kỳ thật còn nghĩ thoáng hỏi thăm một chút Thẩm Thanh Mộng cùng Hồng Diệp, suy nghĩ vừa toát ra lại chặt đứt, không phải không hiếu kỳ, chỉ là không đành lòng hỏi. Chờ Lâm Thị rời đi, nàng vẫn hỏi Thu Nguyệt, Hồng Diệp vì sao muốn làm như vậy nàng vào phủ nửa năm, Thẩm gia từ nhận thức không có bạc đãi nàng. Thu Nguyệt cho nàng châm trà, đáp, việc này nô tỳ nghe nói, Hồng Diệp cung khai thời điểm, nô tỳ vừa vặn ở ngoài cửa, nghe được rõ ràng, Hồng Diệp gia hương tại Hồng Châu, nàng là bị quải tử lừa bán, vẫn muốn chạy trốn trở về, không làm gì được dám nói, cũng không biết đường, sợ trộm đi ra ngoài lại bị bắt lấy, hoặc là kết cục thảm hại hơn. Nhị tiểu thư biết được tình huống sau, hứa hẹn nàng, chỉ cần làm thành một kiện sự này, liền cùng thái thái muốn nàng, đến thời điểm mang nàng hồi Hồng Châu. Còn cho nàng một khối vàng, nói là nhường nàng hồi Hồng Châu hậu sinh sống, đỏ Diệp nhân này vô cùng cảm kích, lập tức đáp ứng. Thẩm Thanh Lan nghẹn họng nhìn chân chối đồng thời, không thể không bội phục Thẩm Thanh Ngộng, cái này nhị tỷ tỷ thật là thật bản lãnh, cực kỳ giỏi về phát hiện bên người có thể lợi dụng người, mà lại có thể vừa đúng hứa để thủ, làm cho đối phương trở thành đao của mình lưỡi. Hồng Diệp sự tình, Thẩm Thanh Lan không tiếp qua hỏi, nàng biết Lâm Thị sẽ không cần mạng của nàng. Nhưng phạm vào chuyện lớn như vậy, nhất định muốn hung hăng xử phạt, mà không bao giờ có thể lưu lại trầm ra, về phần tương lai nàng lại rơi vào cái gì nhân ra trong tay, liền không được biết rồi. Buổi chiều, Lâm Thị vẫn luôn cũng không đến, ngược lại là Thẩm Chi Tiêu đến xem nàng, nhắc tới Lâm Thị. Mẫu thân đi ra cửa Lô Phủ, nghe nói Lô Đại Nhân đã từng là Hội Châu Thứ Sử. Lô ra chuyện gì Lô Láo Thái Thái qua đời, mẫu thân đi phung viếng. Thẩm Thanh Lan kinh ngạc. Như thế nào qua đời đột phát tật bệnh sao trước kia không có nghe nói có nặng tật trong người A. Thẩm Chi Tiêu lắc đầu, việc này Hội Châu đều truyền khắp, chỉ có ngươi không biết mà thôi, Lô Lão Thái Thái là treo cổ tự tử tự sát. A Thẩm Thanh Lan khó hiểu, nàng chỉ thấy qua Lô Lão Thái Thái một mặt, là tại vừa đến Hội Châu 3 ngày sau đến Tiết Nguyên Tiêu, cũng chính là Lô Lão Thái Thái ngày sinh bữa tiệc, lúc ấy cảm thấy Lão Thái Thái này bảo dưỡng vô cùng tốt, có phần hiển phú quý thái độ. Mà nắm toàn bộ Lô gia lớn nhỏ sự tình, khiến cho Lô Thái Thái đều cúi đầu nghe lệnh, không hề thực quyền. Như vậy một vị cường thế lao nhân, như thế nào sẽ bản thân kết thúc nhị ca? Ngươi nghe nói nguyên nhân sao ngươi vừa đến Hội Châu, có thể không quá rõ ràng. Lô Lão Thái Thái nhìn qua không nỡ phí hoài bản thân mình. Thẩm Chi Tiêu nói, trước kia như thế nào, ta quả thật không biết, cũng chưa từng thấy qua. Bất quá 2 ngày nay nghe không ít lời nói, lại hỏi phụ thân. Bao nhiêu cũng biết chút tiền căn hậu quả, Lô Đại Nhân bị đình trước, đều bởi hắn một người cháu phạm vào trọng tội, mà Lô Lão Thái Thái thiên vị cháu trai, mọi người đều biết, cho nên, ý muốn xá Lô Đại Nhân cứu cháu trai, ai ngờ trước thường mạng của mình. Thẩm Thanh Lan kinh ngạc, Lô gia cái kia cháu gọi Lô Bằng Nghĩa, ta đã thấy, thật là cái vô liêm sỉ, hoành hành hương lý, dân chúng câu oán hận rất nhiều, nếu không phải Lô đại nhân thanh chính, Lô gia đại khái sớm đã bị người hủy đi. Sau này Ngô, đại khái 2-3 tháng trước đi, Lô Bằng Nghĩa đột nhiên mất tích, mà Lô đại nhân đỉnh chức lại tại không lâu, ta ngược lại là cũng nghe thấy qua hai người có một định liên hệ, nhưng Lô Bằng Nghĩa lâu như vậy không tin tức hẳn là đã chết ra trọng tội lại. Là có ý gì Lô lão thái thái lại là có ý gì chết Thẩm Chi Tiêu không biết việc này, bên ngoài nhàn ngôn toái ngữ nào biết trọng tội gì, đơn giản là nghe nhầm đồn bậy, bất quá phụ thân trầm ngâm không nói, ta không hỏi kỹ, nhưng hẳn là có chuyện gì lớn, về phần Lô lão thái thái, nàng hẳn là không biết cháu trai đã chết, hoặc là không chịu tin tưởng, cho nên muốn nhường Lô đại nhân gánh tội thay cứu cháu trai trở về. Thẩm Thanh Lan đều nhanh nở nụ cười, gánh tội thay triều đình luật pháp há dung nàng như thế trò đùa sau đó thì sao Lô đại nhân không đáp ứng đi. Tự nhiên là không đáp ứng, đổi ai ai có thể đáp ứng Thẩm Chi Tiêu cũng cười, ta nghe nói Lô lão thái thái vài lần tam phiên lấy cái chết áp chế Lô đại nhân, Lô đại nhân trước là kiên nhẫn khuyên giải, số lần nhiều, cũng không kiên nhẫn, ai ngờ Lô lão thái thái cho là thật chết. Thẩm Thanh Lan trầm mặc một lát, Lô lão thái thái cách chết này, Lô đại nhân sẽ không có tội đi sẽ không, thiên chân vạn xác tự sát, lại không đến người khác trên đầu. Bất quá Lô đại nhân đang tại đỉnh trước đợi điều tra trong lúc, trong nhà ra loại sự tình này, chung quy phải bị liên lụy, tiếp nhận thẩm tra. Thẩm Thanh Lan thở dài lắc đầu. Vừa vặn đông mai bưng tới hoa quả, Thẩm Chi Tiêu cười nói, nha đầu kia không sai trung tâm lại gan lớn đông mai sợ tới mức nhanh chóng quỳ xuống đất. Thẩm Chi Tiêu nhíu mày, khen ngươi đâu, quỳ cái gì mau dậy đi. Ngươi cứu các ngươi tiểu thư, thẩm gia sẽ không bạc đãi ngươi. Đông Mai liên tục dập đầu nói lời cảm tạ. Thẩm Thanh Lan nghĩ nàng mấy ngày nay thấp thỏm lo âu, thật không dễ, đem vừa bưng tới một địa anh đào thưởng cho nàng. Đông Mai cảm tạ lại tạ. Thẩm Chi Tiêu cười, ngươi ngược lại là bỏ được, đây là Tử Huyên huynh đưa đến, nguyên bản cũng không nhiều. Thẩm Thanh Lan lúc này mới muốn đi Lâm thị như cũ xách ra, ngượng ngùng cười một tiếng, hoa quả không phải là cho người ăn nha. Nhị ca, ngươi cũng ăn chút cái này vải.